Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, phát sinh biến cố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng hôn tan mất. Ân Thương trở lại, con gái hắn đã sớm đang chờ hắn. Phụ thân, những cái kia án sai người oan. Ân Thương cười một tiếng, đều là thật, những cái kia đúng là đều là án sai người oan. Trong chuyện này, hắn còn không dám đùa bỡn hoa chiêu gì. Người nào không biết Tần Thiên rất biết phá án. Muốn thật án kiện có vấn đề là không làm khó được hắn. Mà khi đó, bị Tần Thiên phát hiện cái gì, vậy hắn vẫn là phải bị trừng phạt. Cho nên trong chuyện này, hắn nói đều là thật. Vậy phụ thân nhưng mà ở nơi này chút án sai người oan lên làm tay chân. Nghe nói như vậy, Ân Thương cười một tiếng. Xem ra hết thảy cũng không gạt được ngươi à. Không tệ, những cái kia án sai người oan ta xác thực đều có làm tay chân. Vậy Viên Nhất Đao cùng bà gia quan hệ không tệ. Trước đây cũng không thiếu giúp bà gia đè xuống một ít vụ án. Ta những cái kia án sai người oan hồ sơ bên trong có một ít dính dấp đến bà gia người. Tần Thiên muốn thay người minh oan, liền không vòng qua được bà gia. Đến lúc đó Tần Thiên cùng bà gia nhất định nổi lên va chạm. Khi đó Vương gia giao phó sự việc, chúng ta vậy liền có thể hoàn thành một món. Hoài Nam Vương đã sớm phái người đưa tới tin tức, muốn hắn gây xích mích Tần Thiên cùng mấy người kia quan hệ. Ân Hồng nghe xong, gật đầu một cái, xem ra Tần Thiên muốn đem cái này thành Kim Lăng cho xử lý tốt. Thật đúng là gánh nặng đường xa à, có lẽ chính là ngày mai chứ. Ân Thương gật đầu một cái, ngày mai không sai biệt lắm là có thể thẩm đến những cái kia vụ án. Ngày mai khẳng định đặc biệt có ý tứ. Đối với này, Ân Thương vẫn có chút nhỏ mong đợi. Nhìn Tần Thiên cùng bà gia so chiêu, khẳng định đặc biệt thú vị. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên bọn họ thật sớm đã thức dậy, sau đó liền lại bắt đầu thẩm tra xử lý những cái kia án sai người oan. Bất quá, hắn còn không thế nào bắt đầu thẩm tra xử lý, một đám người dân đột nhiên từ bên ngoài hô lên, đại nhân, ngài có thể muốn thay chúng ta minh oan à? Án sai người oan là trước kia vụ án, bây giờ có người muốn hiện trường minh oan. Tần Thiên ngưng mi, do dự chốc lát, gật đầu một cái, nói, để cho bọn họ lên đại sảnh tới. Phân phó sau đó, những người đó rất nhanh liền bị nha dịch đeo lên tới. Những người này rất nhiều, trong đó có một cái Tần Thiên thật giống như còn có chút ấn tượng, nhưng lại không biết đã nhìn thấy ở nơi nào. Các người có gì oan tình à? Tần Thiên hỏi. Rất nhanh, những người này liền năm mồm bảy miệng nói, tiểu công gia, chúng ta muốn cáo trạng tôn trị. Hắn ý thế hiếp người, đem chúng ta cửa tiệm cũng đập à? Đúng vậy, hắn tới mua đồ, cho tới bây giờ không trả tiền. Hơn nữa còn thường xuyên đánh chúng ta. Mời tiểu công gia thay chúng ta làm chủ. Cái này tôn trị, khi nam phách nữ, thậm chí còn đem con gái ta cho bức tử. Đại nhân muốn thay ta con gái số khổ kia làm chủ à? Những người này đều là tới chuyển cáo tôn trị, mà bọn họ như vậy mở miệng sau đó, Tần Thiên mới rốt cục nhớ tới. Nguyên lai người đó chính là bọn họ tới ngày đó bị tôn trị phá tiệm cái đó cửa hàng chủ nhân à. Ngày hôm qua hắn là rất nhiều người minh oan được tuyết. Những người này nhất định là cho là có Thanh Thiên ở đây, có thể vì bọn hắn làm chủ, cho nên mới chạy tới. Mà Tần Thiên vốn chính là muốn đối với tôn trị động thủ. Hắn muốn xem Hoài Nam Vương tình huống. Hôm nay những người này tới tố cáo, có thể nói là không thể tốt hơn nữa. Mà lúc này, đứng ở bên cạnh Ân Thương nhưng là lông mày hơi chăm chú. Vốn là ngày hôm nay hắn là muốn xem Tần Thiên và bà gia giữa mâu thuẫn, chưa từng nghĩ nhưng nửa đường giết ra tới một tôn trị. Như thế, Tần Thiên chẳng phải là muốn cùng Hoài Nam Vương tỉ thí. Hắn đem phiền toái tìm được Hoài Nam Vương trên mình. Vậy Hoài Nam Vương còn không được tức giận à? Ân Thương mơ hồ có một chút bất an. Nhưng ở như vậy trường hợp hạ, hắn vẫn còn là duy trì trấn định cùng bình tĩnh. Suy nghĩ xem đối đãi sẽ có thể hay không yên lặng theo dõi kỳ biến. Chuyện này, tốt nhất không nên chọc đến Hoài Nam Vương trên mình. Vậy Tôn Trị tuy nói là Hoài Nam Vương lão trượng nhân. Nhưng hắn tin tưởng Hoài Nam Vương chắc không sẽ để ý Tôn Trị sống chết. Người dân vẫn còn tiếp tục vừa nói. Tôn Trị tuy nói không phải thành Kim Lăng tứ đại ác nhân một trong. Nhưng hắn tội cũng có điểm tội lỗi chồng chất. Nghe người cả người đều phải bốc lửa. Tần Thiên bọn họ là sớm biết Tôn Trị không phải người tốt. Chẳng qua là hôm nay nghe những người dân này sau khi nói xong, hắn mới phát hiện Tôn Trị tội. Sao bọn họ tưởng tượng muốn ác rất nhiều. Công tử, cái này Tôn Trị thật là không phải là người à. Tuyệt không thể tha hắn. Hồ Thập Bát sáng sớm chính là muốn đối với Tôn Trị động thủ. Hôm nay lại nghe những người dân này mà nói, hắn thì càng muốn dạy bảo Tôn Trị. Tần Thiên nơi này, lông mày hơi đông lại một cái. Nói, người đâu, đi truyền Tôn Trị. Tiếng nói rơi xuống, trên đại điện nha dịch, lại không có một cái lên đường. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng biết Tôn Trị thân phận. Làm một nha dịch, bọn họ nào dám đi đắc tội Hoài Nam Vương lão trượng nhân à? Thấy loại chuyện này, toàn bộ đại sảnh đều đột nhiên thay đổi lúng túng. Tần Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn đột nhiên phát hiện mình uy vọng vẫn có chút không đủ. Những thứ này nha dịch vậy không trông cậy nổi. Hắn nhìn một cái Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát rõ ràng sau đó liền đứng dậy. Tất cả nha dịch, cùng ta đi. Hồ Thập Bát kêu một tiếng. Những thứ khác nha dịch do dự một chút. Hôm nay có người dẫn đầu, vậy bọn họ đi theo đi, thật giống như cũng không có cái gì chứ. Hơn nữa, Hồ Thập Bát lợi hại bọn họ cũng là biết, lẫn nhau nhìn quanh một cái sau đó, bọn họ liền đi theo Hồ Thập Bát đi. Ân Thương thấy cái này, trong ánh mắt mang một tia vội vàng, nhưng sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ đại sảnh trong ngoài đều có chút huyên náo. Mọi người không nhịn được bàn luận sôi nổi. Được, a, Tần tiểu công gia chính là lợi hại. Liền Tôn Trị cũng dám động. Người cũng quá xem nhẹ Tần tiểu công gia liền đi. Tần tiểu công gia nhưng mà từ thành Trường An tới. Người nào không động tới. Vậy Tôn Trị coi là một mau à? Đúng vậy, chính là lần này à. Vậy Tôn Trị cuối cùng phải gặp tai ương. Cũng phải. Bất kỳ kẻ ác gặp Tần tiểu công gia cũng phải gặp ương. Đối với Tần Thiên, người dân là 100% tín nhiệm. Mà lúc này Hồ Thập Bát đã mang những cái kia nha dịch đi tới Tôn Trị trong phủ, trở thành Hoài Nam Vương lão trượng nhân. Tôn Trị phủ đệ nhìn như vậy khí phái rất nhiều, thậm chí có thể so với thành Kim Lăng phủ thứ sử. Hồ Thập Bát thấy Tôn phủ sau đó hừ một tiếng, sau đó liền thẳng vào Tôn phủ. Tôn Trị đã sớm nghe được tin tức, hắn có chút tức giận vọt ra. Lúc nào phủ thứ sử người lớn gan như vậy, lại dám tự tiện xông vào cháu ta đáng giá trong phủ? Biết ta là ai chăng? Tôn Trị mắng to. Hồ Thập Bát nhưng là ha ha cười một tiếng. Quản ngươi là ai, có người báo án nói ngươi ở thành Kim Lăng không chuyện ác nào không làm. Mới nhậm chức thứ sử muốn bắt ngươi câu hỏi. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Tôn Trị cũng không có khẩn trương thái quá. Loại chuyện này trước kia vậy không phải là không có phát sinh qua. Nhưng hắn liền phủ thứ sử cũng không cần đi. Chỉ cần dọn ra Hoài Nam Vương thân phận tới, ai cũng không dám đem hắn như thế nào. Xí, phải đi cùng các người đi một chuyến. Các người lấy là mình là ai à? Ta nói cho các người, ta là Hoài Nam Vương lão trượng nhân, các người ai dám động ta, các người động ta một chút thử một chút,